Chàng rể siêu cấp, chương 482. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học ương 482. Máy muốn chết thế nào? A99 ổ B1838 chương 482. Máy muốn chết thế nào? Sau khi cuộc tranh tài chấm dứt, đột nhiên ánh đèn chói mắt chiếu vào người Đao Thập Nhị, vào lúc tất cả khán giả, kể cả Đao Thập Nhị không hiểu chuyện gì đang xảy ra, một giọng nói truyền đến từ trong loa phát thanh. Sàn đấm bốc Thanh Long rất hoan nghênh ngài Đao Thập Nhị đích thân tới đây, mọi người mau vỗ tay. Cái tên Đao Thập Nhị đối với người quen thuộc sàn đấm bốc KOF mà nói, gần như không ai không biết bởi vì anh ta từng là AU Hương 482. Máy muốn chết thế nào? A99 OE1839 quyền vương KOF của thành phố Thiên Vân, có được kỷ lục thắng liên tiếp đáng sợ, mà khán giả ở đây đa phần đều là khách quen của sàn đấm bốc KOF nên bỗng chốc đều tập trung ánh mắt vào Đao Thập Nhị. Lúc này, giọng nói của Chu Dương Phúc lại truyền đến từ loa phát thanh. Ông chủ Đao, hôm nay anh đại giả quang làm, không phải là tới để xem náo nhiệt chứ? Nếu anh muốn tham gia giải đấu có thưởng, tôi có thể cho anh lên trước, để giải đấu có thưởng bắt đầu sớm, xem như để đóng đảo khán giả được xem náo nhiệt thế nào. A la, Hương 482, máy muốn chết thế nào? A99 AH1839 câu này vừa dứt tất cả khán giả cũng bắt đầu ồn ào. Gọi tên Đao Thập Nhị, muốn anh lên đài, rõ ràng là Chu Dương Phúc cố ý muốn không trâu bắt chó đi cày. Thấy Đao Thập Nhị thờ ơ, Chu Dương Phúc tiếp tục nói. Ông chủ Đao, trước kia anh là quyền vương của KOF, có được kỷ lục chiến thắng liên tiếp cao nhất, bây giờ không phải sợ rồi chứ? Cũng đúng, có lẽ anh hiểu rất rõ thực lực của Thiện Kinh, nếu anh không có lá gan lẻn đài, tôi cũng hiểu được. Nhưng anh, ô, Hương 482, máy muốn chết thế nào? A99 A1839 nhất định phải cút ra khỏi sân đấm bốc Thanh Long ngay, hơn nữa còn phải thề trước mặt mọi người, từ nay về sau tuyệt đối không tiến vào giới KOF tự do tranh đầu nửa thế nào. Trong khán đài riêng tư, sau khi nói xong những lời này, trên mặt Chu Dương Phúc tràn đầy tươi cười đắc ý, cảm giác có thể dẫm quyền vương KOF tiền nhiệm dưới chân trà đẹp quá sung sướng. Ông không sợ anh ta chạy thật hả? Thiện Kinh hỏi Chu Dương Phúc. Chu Dương Phúc lắc đầu, nói. Nếu như, ô, Hương 482, máy muốn chết thế nào? A99 AA1839 anh ta thật sự chịu làm con rùa đen giúp đầu, tôi không còn lời nào để nói. Nhưng nếu anh ta là đàn ông, nhất định phải chính diện nghênh chiến. Chạy trốn trước mặt nhiều người như vậy, tên của Đao Thập Nhị ở thành phố Thiên Vân sẽ thối hoắc. Thiện Kình mỉm cười, nói. Cũng chưa chắc, biết rõ không đánh lại tôi, anh ta không lên đài để mất mặt cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Làm con rùa đen giúp đầu, dù sao cũng tốt hơn bị tôi đánh chết. Nếu như là anh chọn mất mặt hay là chọn bỏ mạng? Chu Dương Phúc hỏi, Gương 482, máy muốn chết thế nào? A99, A1539 Thiện Kình cười khẩy, nói. Chỉ là một thành phố Thiên Vân, người có thể khiến tôi mất mặt bỏ mạng, có tồn tại không? Ha ha ha ha ha, Chu Dương Phúc vui vẻ cười phá lên, nói. Tôi thích dáng vẻ ngạo mạn của anh, có thể diệt thần Phật, không tệ không tệ. Thiện Kình không dám nói có thể diệt thân Phật, nhưng những người này ở thành phố Thiên Vân, thật sự gà không đặt vào mét. Gương 482, máy muốn chết thế nào? A99, 1539, Đao Thập Nhị, lên đi. Anh chính là quyền vương KOF, đừng sợ. Anh đừng làm con rùa đen giúp đầu đó. Nhiều người đang nhìn như vậy, anh có còn cần mặt mũi hay không? Dứt khoát đừng tên là Đao Thập Nhị nữa, tên Đao Rùa Đen đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng ngày càng nhiều người ồn ào, sắc mặt Đao Thập Nhị cũng ngày càng trầm xuống. Đến mức này rồi, nếu Đao Thập Nhị thật, Gương 482, máy muốn chết thế nào? A99, 1539, sự lùi bước, mặt mũi của anh ta sẽ mất hết. Vừa bước ra một bước, đột nhiên Đao Thập Nhị cảm giác một bàn tay ngăn mình lại. Anh Tam Thiên, mặt mũi với tôi mà nói cũng không quan trọng. Nhưng thân là một người đàn ông, muốn tôi chịu sự nhục nhà này, tuyệt đối không được. Đao Thập Nhị trầm giọng nói. Nhìn cho kỹ đi, trận đầu này tôi đánh. Hàn Tam Thiên thản nhiên nói. A la, Hương 482. Máy muốn chết thế nào? A99 AH1839. Ánh mắt hai người Đao Thập Nhị và Chu Bạch đồng thời đóng lại, hoàn toàn không ngờ rằng Hàn Tam Thiên sẽ nói như vậy. Không được, Đao Thập Nhị quyết đoán từ chối. Tên Thiện Kinh này ra tay nhất định sẽ không nhẹ. Đương nhiên sẽ không nhẹ. Nếu anh không đánh lại anh ta, kết cục chỉ có một, đó là chết trên sàn đầu. Hàn Tam Thiên nói. Đao Thập Nhị nghi hoặc nhìn Hàn Tam Thiên. Nếu anh đã biết có hậu quả a la, Hương 482. Máy muốn chết thế nào? A99AH1839 nghiêm trọng như vậy, tại sao còn muốn lên đài thay mình chứ? Anh Tam Thiên, anh đã biết, anh nghĩ rằng tôi sẽ thua anh ta hả? Hàn Tam Thiên cắt ngang lời Đao Thập Nhị. Đao Thập Nhị hơi khó xử. Trong mắt anh ta, Hàn Tam Thiên lên sàn đấu còn chẳng bằng anh ta tự đi, kết cục thua hoàn toàn không cần suy nghĩ. Nhưng dẫu sao Hàn Tam Thiên cũng là cấp trên của anh ta, nói vậy với cấp trên hình như không ổn. U, Hương 482. Máy muốn chết thế nào? A99AA1839. Nhìn cho thật kỹ, hôm nay tôi dạy anh đánh nhau. Dứt lời, Hàn Tam Thiên đi về phía sàn đầu. Anh Tam Thiên định làm gì vậy? Chu Bạch thấy Hàn Tam Thiên đã đi, hỏi Đao Thập Nhị. Đao Thập Nhị lắc đầu, anh ta cũng không hiểu rốt cuộc Hàn Tam Thiên muốn làm gì. Dựa vào địa vị của anh, hoàn toàn không cần phải xả thân dính vào nguy hiểm, sàn đấm bốc KOF có hay không với anh mà nói không hề ảnh hưởng, nhưng tại sao anh muốn xuất chiến thay mình chứ? A la, Hương 482, máy muốn chết thế nào? A99AH1839. Có phải anh Tam Thiên nắm chắc thắng được Thiện Kinh không? Chu Bạch suy đoán nói, Đao Thập Nhị không chút do dự phủ nhận khả năng này, nói. Anh và anh Tam Thiên chỉ mới giao thủ vào mấy tháng trước mà thôi. Cho dù anh ấy có tiến bộ cũng không thể nào tiến bộ đáng sợ như vậy. Anh đã thấy Thiện Kinh ra tay, thực lực của anh Tam Thiên không thể địch nổi. Lúc này, Hàn Tam Thiên đã bước lên sàn đầu, mọi người chỉ cảm thấy khó hiểu về. Gương 482, máy muốn chết thế nào? A99, 1539. Sự xuất hiện của anh. Người Chu Dương Phúc tuyên chiến là Đao Thập Nhị, anh lên đài làm gì? Tên này làm gì vậy, đừng nói anh ta muốn khiêu chiến Thiện Kinh đầy. Đóng hài hả, cái cơ thể eo uột của anh ta còn dám một chọi một với Thiện Kinh. Theo tôi thấy, đây là Đao Thập Nhị không dám lên dài nên mới phải một con tốt thi lên chịu chết. Đám quần chúng nhao nhao suy đoán, gương 482, máy muốn chết thế nào? A99, A1539. Cũng có người khinh thường cười nhạo Hàn Tam Thiên. Nhảy danh, mau cút xuống đi, máy còn chẳng đủ để một tay Thiện Kinh đánh. Coi trời bằng vung, mày có tư cách gì giao thủ với Thiện Kinh, có lai lịch gì? Bọn tao là người xem KOF đánh nhau tự do, không ai biết mày là ai. Cút xuống đi, đừng để mất mặt còn mất mạng. Đối diện với mấy lời chào phúng này, Hàn Tam Thiên đứng trên sàn đấu, không có A U Hương 482. Máy muốn chết thế nào? A99OB18, 40 hành động gì? Trong khán đài riêng tư, Chu Dương Phúc cười nhạo nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem ra bị anh đoàn trúng thật rồi, Đao Thập Nhị muốn làm con rùa đen rút đầu, lại phải một con tốt thí ra. Thiện Kinh cười lạnh, đứng dậy. Anh làm gì thế? Nhân vật nhỏ này không xưng để anh ra mặt, tôi tùy tiện gọi một người giải quyết là được. Chu Dương Phúc nói, giết thằng nhãi này, ép Đao Thập Nhị ra tay. Không đánh với anh ta một trận, làm a-a-la. Hương 482. Máy muốn chết thế nào? A99AB1 em đi sao tôi thể hiện mình được? Dứt lời Thiện Kinh đã rời khỏi khán đài riêng tư. Chu Dương Phúc bất đắc dĩ lắc đầu. Tuy rằng Thiện Kinh là thuộc hạ của ông ta, nhưng nhiều khi quyết định của tên này, cả Chu Dương Phúc cũng không thay đổi được. Điều này thỉnh thoảng sẽ khiến Chu Dương Phúc bất mãn, nhưng dựa vào thân thủ mạnh mẽ của Thiện Kinh, ông ta cũng chỉ có thể bỏ qua. Dù sao hiện tại sàn đấm bốc Thanh Long cũng do gã chống đỡ, ông ta không thể trở mặt với Thiện Kinh. Thằng nhóc đáng thương, mong rằng, ô, Hương 482, máy muốn chết thế nào? A99OB18, 40 mày chết thoải mái, đừng chịu nhiều tra tấn. Nếu không, kiếp sau cả gan làm người cũng không có. Chu Dương Phúc cảm thán lắc đầu, trong mắt ông ta, Hàn Tam Thiên chắc chắn sẽ chết, hơn nữa nhất định sẽ bị Thiện Kinh tra tấn một trận ra trò. Lúc Thiện Kinh xuất hiện, tiếng cười nhạo từ khán đài xung quanh lập tức biến thành hoan hô nhiệt liệt. Thiện Kinh xuất hiện tổng cộng 3 lần ở sàn đấm bốc Thanh Long, mà 3 lần đều KO đối thủ. Mặc dù không đến mức lấy mạng của đối phương, nhưng bên phía. Ô, Hương 482, máy muốn chết thế nào? A99OB18, 40 sàn đấm bốc cố ý tung tin, người giao thủ với Thiện Kinh hoặc là biến thành người thực vật, hoặc là chỉ có thể nằm trên giường bệnh của đời. Sàn đấm bốc Thanh Long đắp nạn hình tượng của Thiện Kinh vô cùng thành công. Trong mắt khán giả, gã giống như một cỗ máy giết người, chỉ cần ra tay nhất định có thể thể hiện ra bạo lực chân chính. Vì vậy mỗi khán giả ở đây đều rất mong có thể chứng kiến Thiện Kinh ra tay. Từ điểm này, Chu Dương Phúc vô cùng thông minh, từ trước đến nay sẽ không sắp xếp trước buổi diễn của Thiện Kinh. U, hương 482. Máy muốn chết thê não. Á 99 ổ B18. 40 tránh khỏi tình huống lúc thiện kinh xuất hiện thì kín người hết chỗ, mà thiện kinh không ra sản thì sân khấu vắng vẻ. Muốn xem trận đầu của thiện kinh thì không thể bỏ qua trận nào, nói từ hiệu quả và lợi ích Chu Dương Phúc đã khai thác giá trị lợi dụng của thiện kinh một cách triệt để nhất. Thiện kinh, đánh chết nó. Để chúng tôi mở mang tầm mắt cái gì là bạo lực thực sự. Thằng nhóc này hoàn toàn không có tư cách đánh với anh. Một quyền chấm dứt a la. Hương 482. Máy muốn chết thê não. A99AH18. 40 tính mạng của nó, khiến nó trả giá đắt vì sự ngạo mạn của mình đi. Sự nhiệt tình của khán giả ở hiện trường tăng vọt, đều hy vọng thiện kinh có thể giết chết Hàn Tam Thiên luôn. Dù sao bị thương và chết người mang đến kích thích rất khác biệt. Bọn họ đã thấy quá nhiều người bị thương, tất nhiên đều muốn tìm kiếm hình ảnh kích thích hơn. Thiện kinh bước lên sàn đấu, vẻ mặt khinh thường cười, nói. Mày muốn chết thế nào? Cách chương.